Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 491, chương 489, thần đạo không đánh thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, ngài nhỏ tiếng một chút, đạo sĩ lùn béo bên cạnh mặt biến sắc. Ở thần giới lục thiên này nói xấu lục thánh bình thiên, chẳng phải là tìm đường chết sao? Hắn còn muốn sau khi mãn hạn tù, có thể sớm được thả ra. Ôi dào, đều là người nhà cả. Khâu Bình vẫy tay, cảm thấy gã này chuyện bé xé ra to. Ta đây Khâu Mỗ là người đã trải qua bao sóng to gió lớn, chưa từng thấy cảnh nào sao? Nhưng hắn còn chưa nói hết, đạo sĩ lùn béo trước mặt đã mặt xám như tro. Lúc này, một cái bóng đã hiện ra từ sau lưng Khâu Bình, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Khâu Bình quay đầu lại, phát hiện đó là một con chân long che trời lấp đất, kích thước lớn gấp đôi con cổ long hắn đã giết. Vảy trên thân tuy màu xanh nhưng như nhuốm một lớp bụi, mang theo vẻ cổ xưa. Như thể đi qua thời không hàng tỷ năm, đến hiện tại. Nếu chỉ đơn giản là kích thước lớn, Khâu Bình cũng không thấy gì, nhưng mấu chốt là cảnh giới của con rồng này. Kim tiên, một con chân long cấp kim tiên. Khâu Bình hoảng sợ lùi lại, hắn chỉ là một tiểu kim tiên, đâu dám chọc vào một chân long kim tiên. Chỉ là, con rồng này sao có vẻ quen quen. Hừ, một con lươn nhỏ, bây giờ đến lươn cũng có thể tu thành thiên tiên sao? Chân long kim tiên lẩm bẩm, nhưng thể hình to lớn, dù hạ giọng cũng như tiếng sấm, lan tỏa khắp nơi. Tiểu miệt lươn chỉ nghe mà mặt đen lại, bọn rồng hôi thối này, ta là Đông Hải chi chủ, là cấp trên của ngươi, dựa vào đâu mà coi thường ta? Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, biểu hiện ra ngoài vẫn rất ôn hòa cung kính. Chân long kim tiên, ngài khỏe, tôi là tổng đốc vận tài thủy của thần đạo, chúng ta là đồng nghiệp. Khâu Bình cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất. Chúng ta đều là người thần đạo không đánh người thần đạo. Đạo sĩ lùn béo đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc nhìn tiểu miệt lươn, hắn thật sự là người của thần đạo. Hơn nữa nghe chừng chức vị cũng không nhỏ, nếu ngươi không phải thần linh, ta đã trực tiếp nuốt ngươi rồi. Chân long kim tiên nhìn Khâu Bình, ánh mắt mang theo một ý nghĩa khó tả. À ha ha ha, vậy tôi có thể đi rồi, có dịp mời ngài uống rượu. Khâu Bình cười hề hề, vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Xin dừng bước, ở thần giới lục thiên chúng ta có một quy tắc, bất kỳ thần linh nào muốn ra ngoài, phải thông qua khảo nghiệm của lục thánh bình thiên chúng ta. Chân long kim tiên cúi nhìn Khâu Bình, nói, người đùa à, nghe như trò trẻ con. Khâu Bình mặt sụ xuống, bình thường ai mà lại đến chỗ quỷ quái này. Ta nếu không phải vô tình xông vào đây, ta cũng chẳng biết còn có nơi này. Ta không chơi mấy trò kỳ cục này với các ngươi, ta đi trước. Tiểu miệt lươn cười lạnh, ta chỉ nể tình đồng nghiệp, nói chuyện phiếm với các ngươi. Ta mà muốn đi, các ngươi căn bản không thể ngăn cản ta. Tổng đốc Khâu, nếu ngài đi, chúng ta sẽ báo cáo tình hình này trung thực. Khi đó không chỉ có mấy huynh đệ chúng ta mà Minh Linh Vương cũng sẽ tìm ngài. Chân long kim tiên cười nhạt, vẻ mặt nhẹ nhàng. Tiểu miệt lươn lập tức cứng đờ, mẹ kiếp, hóa ra bọn ngươi ở đây đợi ta. Hừ, ta không dễ bị bắt nạt đâu, nếu các ngươi chơi trò vô lại, đừng trách ta gian lận. Khâu Bình cười lạnh, búng tay, thời gian đảo ngược. Từ lúc con rồng này xuất hiện đến giờ, mới qua thời gian uống chén trà, hôm nay ta vẫn còn một giờ thời gian. Ta chỉ cần đảo ngược về thời gian một chén trà trước khi nó đến, rồi lặng lẽ chuồn đi, xem ngươi làm sao chơi khăm ta. Khâu Bình thầm khen ngợi sự khôn ngoan của mình. Quay lại, Vương sẽ tìm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đảo ngược thời gian một chén trà, rồi nghe thấy con rồng nói gì đó. Ủa, tại sao ta đảo ngược thời gian một chén trà, con rồng này vẫn ở đây? Khâu Bình trợn to mắt, chẳng lẽ pháp tắc thời gian của ta mất hiệu lực? Lại đảo ngược một chén trà, Vương sẽ tìm ngài. Thời gian lại đảo ngược một chén trà, con rồng lại nói một câu. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Khâu Bình bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ ta bị nhắm đến? Tiểu miệt lươn không tin, lần này đảo ngược thời gian một khắc. Chúng ta sẽ báo cáo tình hình này trung thực. Trần Long vẫn đang nói chuyện, nhưng Khâu Bình đã đờ ra. Là pháp thuật của ta bị yếu đi hay là thế giới này mạnh lên, thật phi lý. Cứ tiếp tục như vậy, dùng hết lượng thời gian cũng khó trở về trước khi con rồng xuất hiện. Chẳng lẽ phải dùng thuyền thời gian, quay về thời điểm trước đó. Nhưng hắn là người nắm giữ đạo quả thời gian, biết rõ hậu quả của việc du hành thời gian. Những người khác có được bảo vật thời gian, dám dạo chơi trong dòng sông thời gian, nhưng hắn luôn giữ lòng kính trọng thời gian. Như đạo quả thời gian, càng đuổi theo thời gian càng xa rời. Chỉ khi giữ lòng bình thản và kính trọng, đạo quả mới nhảy vào lòng như cá. Khâu Bình nghĩ, vì chuyện này mà vượt thời gian, không đáng. Chúng ta sẽ báo cáo tình hình này trung thực, ta đồng ý, việc nhỏ này đừng làm phiền Minh Linh Vương. Trần Long còn chưa nói hết, đã bị Khâu Bình cắt ngang. À, ồ, ngươi không đồng ý, ừ, ngươi đồng ý, Trần Long nghẹn lời, không hiểu sao tên lươn này lại trả lời nhanh thế. Được rồi, bắt đầu đi, vượt qua thế nào? Khâu Bình không vui, ghét nhất là mấy trò vượt qua thử thách, thi đấu. Chúng ta Lục Thánh Bình Thiên sẽ diễn hóa 6 thế giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mỗi thế giới được đánh giá theo 3 cấp, thượng, trung, hạ, mỗi cấp lại chia 3 bậc, thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, cứ thế mà suy. Người phải đạt thượng thượng ở mỗi thế giới mới được ra ngoài. Trần Long cười, ánh mắt càng rõ ý cười. Khâu Bình mặt càng đen, cảm giác rất không tốt. Được, bắt đầu đi. Tiểu Miệt Lươn đành cứng rắn đối mặt. Thế giới đầu tiên do ta diễn hóa, mời vào. Ờ, ta nói, người có thể vào. Người suýt nói thật rồi. Trần Long phun khí, mây mù bao phủ Khâu Bình. Khâu Bình chỉ thấy mây mù bao quanh, như dòng sông nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp kỳ lạ. Tầng tầng ánh sáng từ phía sau mây mù chiếu ra, tạo nên ánh sáng 7 màu. Khâu Bình nhìn ngây ngốc, quên hỏi tiêu chuẩn khảo nghiệm là gì. Người để ta vào, rốt cuộc muốn ta làm gì? Dù cảnh đẹp mắt, nhưng không thể để ta vào chỉ để xem phim 3 chiều. Ngay sau đó, mây mù ngưng kết, hóa thành bông sen trắng bay khắp trời, rồi sen biến thành đủ màu sắc rực rỡ, vô số cánh hoa bay xuống. Hoa rơi đầy đất, cảnh tượng đẹp đẽ. Khâu Bình ngồi một bên, nhìn tất cả, thấy cảnh đẹp nhưng hắn là kẻ thô lỗ, chỉ thấy đẹp mắt. Bảo hắn làm thơ, học thuộc lòng cũng quên hết rồi. Ha, Khâu Bình ngáp dài, nhớ đến Cố Tiểu Uyển, có lẽ nàng sẽ thích cảnh này. Một cánh hoa từ trời rơi xuống, giữa cánh hoa biến thành bướm màu, vô số cánh hoa lại biến thành đủ loại bướm đẹp bay múa. Khâu Bình đưa tay ra, một con bướm đậu trên móng vuốt đen của hắn. Nhưng ngay sau đó, bướm biến thành rắn độc sặc sỡ, mở miệng cắn ngón tay hắn. Khâu Bình giật mình, vô thức B, P, C, S, T rắn. Nhưng rắn nát thành nhiều mảnh, biến thành vô số con rắn nhỏ hơn, rơi xuống người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con bướm khác cũng biến thành đủ loại rắn độc sặc sỡ, chen chúc, bò lồm ngồm. Rắn có hoa văn trên lưng, hình như mặt quỷ, như mắt người, bò lồm ngồm khiến người ta sợ hãi. Ta chém, Khâu Bình sợ đến phát bệnh, vô thức muốn tránh xa, niệm đầu chuyển động, không gian nổi gió bão, vô số lưỡi dao sắc nhỏ chính xác cắt nát rắn thành thịt nát. Nhưng ngay sau đó, thịt rắn chảy máu đỏ, máu và thịt quấn quýt, sinh ra từng cánh tay, chân, mắt, tạo nên hình ảnh ghê rợn. Khâu Bình sắp nôn, đây là cái gì? Một màn chắn không gian xuất hiện ngoài thân hắn, thịt nát vừa tới gần liền bị chuyển đến nơi xa. Nhưng không gian có giới hạn, thịt nát vô hạn, không gian không chứa nổi, thịt nát nuốt chửng thân thể hắn. À, ta chết rồi. Khâu Bình thét lên như lợn bị chọc tiết, rồi tất cả biến mất không dấu vết. Khảo nghiệm mắt, xếp hạng thấp nhất, thích đẹp, ghét xấu, ý chí không vững, khó qua cửa. Sau màn mây mù, một chân long ẩn mình, nhìn điểm số mà lòng đau đớn. Trình độ này, quá tệ rồi. Muốn đạt kim tiên, ngoài thân thể pháp lực bất tử, còn phải ý chí bất tử, không có khiếm khuyết, hòa hợp kim tính, mới có thể trường sinh bất tử, không sợ thiên kiếp. Tiểu Miệt Lươn này tâm tính như người thường. Người thường thích cái đẹp, ghét cái xấu, nhưng tu sĩ càng cao siêu, càng theo đuổi mọi thứ đẹp xấu đều là một phần của thiên địa, phải chấp nhận mặt tốt lẫn mặt xấu. Đó là quan điểm chính thống của tu hành. Trong Phật giáo, cái đẹp và xấu chỉ là ảo ảnh của tâm, không có phân biệt. Dù là đạo hay Phật, đều vượt qua quan điểm và cảnh giới của người phàm. Bắt đầu cửa thứ hai, Trần Long thở dài, truyền âm cho một bóng hình xa xăm. Một bóng hình khổng lồ như chim bay qua, bóng hình mở miệng, một luồng lực đỏ hòa vào mây mù. Khi ảo ảnh biến mất, Khâu Bình mới thở phào, tên rồng giả kia, Nói là khảo nghiệm nhưng toàn bày trò hại ta, đợi khi ta cùng cảnh giới, sẽ ném ngươi vào hố phân. Những thứ máu thịt vừa rồi, thật là ghê tởm. Khi máu thịt biến mất, tai hắn nghe thấy tiếng chim hót, như tiếng trăm con chim hót vang. Tiếng chim ngày càng nhiều, tạo nên nhịp điệu kỳ lạ, làm lòng người vui vẻ. Khâu Bình thấy hết buồn bực, tuyệt, dù không có cảnh, nhưng tiếng chim hót vang xa, như thấy Phượng Hoàng tuyệt đẹp từ hư không hạ xuống. Vô số chim bay quanh Phượng Hoàng, hót ca như bài ca tán tụng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng hót đáp lại, làm không gian tràn ngập âm thanh tuyệt diệu. Nửa giờ sau, tiếng hót dần biến mất, Khâu Bình như trải qua lễ rửa tội, trong ngoài thông suốt. Nhưng lòng hắn cũng tiếc nuối, âm thanh đẹp vậy, sao không ghi lại, sau này phát trong Long Cung, thật tuyệt. Khi âm thanh biến mất, lại có tiếng hú rít, như khóc than, như ma kêu, như kim thiết cọ sát, như rừng bốn phía gió thổi, âm u, đen tối, làm lòng người trùng xuống. Biết ngay không có chuyện tốt, Khâu Bình ngửi thấy mùi gian trá, trước cho hưởng thụ cái đẹp, rồi kéo xuống địa ngục, tạo khoảng cách lớn khiến người bình thường sụp đổ. Tiếng rít ngày càng to, cuối cùng thành tiếng cọ sát làm người ta phát điên, nghe xong chỉ muốn đâm thủng tai, xé nát tim. Khâu Bình vận hành pháp tắc không gian, muốn cách âm. Nhưng âm thanh như vô hình, vẫn vang bên tai, làm mắt hắn đỏ hoe. Cách chương.